Cát Quẻ, chương 56, đi lãnh cơm hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lục từ viện Minh Lan ra ngoài. Một đường dọc theo hành lang thì đến viện Thiên Thu, nơi ở của Trang Hoàng Hậu. Hôm nay trời mưa, hành lang không nối liền liên tiếp nên cạnh giày sẽ bị ướt. Đoàn người vào viện Thiên Thu thì được bà tử dẫn tới sương phòng phía tây. Hồng Sảo đổi một đôi giày cho Quý Vân Lưu, Bích Chu đổi một chiếc áo ngoài cho nàng. Rồi sau đó, mấy người lại ra khỏi tây sương phòng, lên hành lang tiếp tục đi đến phòng khách phía đông. Trong phòng khách phía đông, Trang Hoàng Hậu ngồi trên ghế thái sư chủ tọa. Trên chân nàng ấy là một đôi giày cung đình được dệt từ lông vũ đỏ. Bên trên nạm chân châu ngọc thạch, vô cùng đẹp đẽ. Đại chiêu tin đạo, tôn trọng bao dung tất cả, tự nhiên vô vi, bởi vậy nữ tử không cần bó chân. Quý Vân Lưu mắt nhìn thẳng, cúi đầu vào phòng, trong phạm vi mắt thấy chính là đôi giày đặt trên bục gỗ kia. Nàng tiến lên vài bước uốn gối quỳ xuống đất dập đầu. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, giọng nói tuy thấp lại không khiếp đảm. Trang Hoàng hậu ngồi ở đó bất động. Đôi mắt nàng ấy nhìn người đang quỳ sát xuống đất, rồi sau đó cười như gió xuân quất vào mặt. Ngươi không cần đa lễ như vậy. Nơi này không phải trong cung. Những quy củ đó chúng ta đều không cần để ý tới. Đứng lên đi, Bích Chu nhìn thấy Hoàng hậu ra hiệu, tiến lại vài bước đỡ Quý Vân Lưu dậy. Trang Hoàng hậu thấy lễ tiết của nàng chọn không ra một tia sai lầm, tươi cười không đổi. Vẫy vẫy tay, lại đây ngồi ở nơi này cùng ta trò chuyện chút. Lần này các tiểu nương tử tới núi Tử Hà, mỗi người đều giống như hoa, ta nhìn đều thích vô cùng. Chỉ hận không thể cho Thất Ca Nhi có thêm hai đứa muội muội đáng yêu như ngươi vậy. Thử hoan dưới gối ta. Bích Chu nghe được lời này, trong lòng run lên, cả đầu ngón tay cũng hơi run. Nàng ấy có chút quá đỗi kinh ngạc. Có điều trên mặt rốt cuộc không dám toát ra thần sắc gì. Nàng ấy đỡ Quý Lục, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái, muốn biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng Bích Chu lại thấy nàng mặt mày bất động, uốn sâu gối nói biết ơn vì được ban ngồi. Từng bước một đi về vị trí Hoàng hậu ra hiệu ngồi xuống. Mấy chữ, muội muội của Thất Hoàng tử, trong miệng Hoàng hậu nương nương vừa rồi, chính là không muốn Quý Lục nương tử và Thất Hoàng tử có tình ý nam nữ gì. Nếu người này thật có lòng dựa vào chuyện này để gả vào hoàng gia, nghe nói như vậy chắc chắn có phản ứng. Nhưng mà, trong mắt nàng không chỉ trong vắt như giếng cổ, trên mặt không nổi gợn sóng, mà ngay cả thân thể đều vô cùng bình tĩnh. Phần tâm tính này đúng là khó được. Ánh mắt Trang Hoàng hậu quét khắp người Quý Vân Lưu, rồi đảo qua gương mặt đang cúi xuống, thấy khí độ và tâm tính của nàng đều vượt xa ý liệu của chính mình. Trên mặt càng thêm vừa lòng. Sáng nay nghe nói người thích ăn bánh hoa hạnh, bánh hoa sen nơi này của ta cũng có loại hương vị khác. Người nếm thử xem, nếu thích thì sai người mang chút trở về cho ngươi. Nhắc đến thức ăn, Trang Hoàng hậu thấy rõ người phía dưới sung sướng, còn người sáng ngời lóe ra sắc màu nhiệt tình. Cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Bánh hoa sen kia phối với điền hồng, bánh thơm ngon vừa miệng, thoải mái tê mát không dầu mỡ. Xác thật hiếm có. Hoàng hậu thấy nàng yêu thích những thứ này, cố ý nhắc đến hai loại khác. Còn có bánh hạt dẻ trưng đường hoa quế cũng không tồi. Không ngọt không ngán. Chờ lát cũng để đầu bếp làm hai hộp cho ngươi nếm thử xem. Điền hồng là tên gọi tắt của hồng trà Vân Nam, là một loại hồng trà. Quý Vân Lưu lại tạ ơn lần nữa. Không cần đa lễ, đều đã nói với ngươi đây không phải trong cung. Ở chỗ này vui vẻ thả lòng chút. Đừng câu nệ, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm, lại không phải nói chính sự gì. Hoàng hậu xem đôi mắt Quý Vân Lưu thường lóe sáng, lỡ tiếng cười cười, thật ra là người ngây thơ hồn nhiên. Có điều nàng đến cùng chỉ là một thiếu nữ 13 tuổi.